Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 473, nổ tung, góc chuyện audio.com. Buổi tối khách sạn Castleton, trước cửa khách sạn có 4 cột sáng, phừng phực chiếu sáng, ánh sáng chiếu cả một vùng trời tăm tối, làm mưa cũng sợ hãi, vì nó quá sáng chói. Các loại xe nổi tiếng, nhộn nhịp chạy tới, trong không khí, mùi nước hoa sang trọng, hòa lẫn vào trong mưa gió dày đặc theo gió tỏa ra khắp nơi. Rất nhiều giai nhân và thân sĩ mặc hoa phục hoặc nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị rối rít xuống xe, khẽ cười nói, đi lên thảm đỏ, đi tới đại sảnh, lãnh phu nhân mặc sườn xám màu tím, khoác áo choàng ren màu trắng, được chồng dìu đỡ, mang theo con dâu người anh của mình, đi ra ngoài, bởi vì bà nghe nói toàn thể Hàn gia nể mặt cùng đến, nên bọn họ ra nghênh tiếp. Ba chiếc Rolls-Royce chạy tới bên ngoài thảm đỏ, đầu tiên là Hàn Trung Chí và Trang Minh Nguyệt cùng bước xuống xe, sau đó Hàn Văn Hạo dắt Tần Tư Lôi mặc váy dài màu vàng lông ngỗng, bước xuống xe chỉ thấy cô vẫn không chút huyết sắc cho nên tối nay to son phấn hơi dày, càng thêm quyến rũ tựa vào bên cạnh Hàn Văn Hạo, mỉm cười đi về phía gia đình lãnh tổng tài. Hàn Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ cùng Mộng Hàm đi chung xe, vừa nói vừa cười đi ra, cũng cùng nhau đi về phía lãnh phu nhân. Cho dù Hàn gia phát sinh bao nhiêu xì căng đan, có bao nhiêu tin tức kinh người, nhưng cũng không ngăn được gia thế bọn họ hiển hách từ trong nước đến quốc tế, cũng có chi sức ảnh hưởng to lớn, thao túng lựa chọn một số nhà lãnh đạo nước ngoài, bọn họ tượng trưng cho tài lực và quyền thế. Hàn Trung Chí ở trước mặt người, nhẹ ôm vợ đi tới trước mặt của lãnh tổng tài, giống như nhân vật hô mưa gọi gió nhiều năm trước cùng lãnh tổng tài bắt tay, phát ra ánh sáng rực chói lọi. Có lẽ trong nhà ông ta là một ông già ầm ĩ, nhưng ở bên ngoài ông ta đã từng là một truyền thuyết, làm cho người ta sợ hãi, giống như gia thế Hàn gia. Người hai nhà chào hỏi lẫn nhau, nhất là lãnh phu nhân nghe nói người con trai thứ ba của Hàn gia sắp sửa kết hôn với thiên kim tiểu thư Lăng gia, càng thêm sôi nổi bàn về chuyện này. Một chiếc xe Rolls-Royce màu trắng chậm rãi dừng trước thảm đỏ. Một mùi hương trăm hoa thần bí lan tỏa vào mặt tất cả mọi người cảm nhận sao sắc được mùi thơm vô cùng quyến rũ theo bản năng quay đầu nhìn về phía đầu bên kia thảm đỏ, liền nghe thông truyền nói. Em gái nuôi của Hoàng phi Nhật Bản và em trai ruột của Vương phi cùng đến. Tối nay Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài sợi tơ màu trắng bước ra khỏi xe, đồ trang trí trên váy chẳng qua để che đậy bộ ngực khêu gợi và giữa hai chân, phần thân thể kiều diễm còn lại, che giấu dưới làn lụa mỏng trong suốt, chỉ thấy cơn gió nhẹ phất lên, lụa mỏng bay múa, làm mê hoặc dụ người, bên trong làn lụa mỏng trong suốt dường như chỉ còn lại dục vọng đang dục dịch trồi dậy. Hàn Văn Kiệt lập tức quay mặt sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn nơi xa. Hàn Văn Vũ cũng quay mặt sang chỗ khác, đối với nữ nghệ sĩ hấp dẫn tận xương cốt giống như Trầm Ngọc Lộ thật đúng là hiếm thấy. Hàn Văn Hạo nhìn cô ra ánh mắt lạnh lẽo, nhìn khuôn mặt cô gái này mê người như vậy, nụ cười tràn đầy quyến rũ, thân thể mặc sợi tơ quyến rũ, hai tròng mắt hắn nhìn từ bộ ngực đầy đặn đến cái bụng hấp dẫn bên trong làn lụa mỏng, thấy giữa rốn cô ta có đính một viên kim cương, lại nhìn giữa hai chân có sợi hoa đu đưa, dĩ nhiên còn có chân dài khêu gợi. Không một nơi rơi xuống. Góc chuyện audio.com, Tần Thư Lôi chớp mắt biết Hàn Văn Hạo bị cô gái trước mặt hấp dẫn, cô không nhịn được trong lòng đau xót, hai tay nắm chặt cánh tay của hắn, mất hết tự tin, trong lòng nhẹ run rẩy. Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Trầm Ngọc Lộ, quạch tên này đang diễn cho TTL xem, dường như Trầm Ngọc Lộ đã quen với ánh mắt của người đàn ông này, chỉ thấy cô ta nhẹ nắm túi sách cùng vương tử bên cạnh đi tới chào hỏi gia đình lãnh phu nhân, vóc người khêu gợi, lúc đứng thẳng cũng có vẻ tao nhã hấp dẫn động lòng người như vậy, cô gái này dường như có nhiều thân thể, mê người kiêu ngạo. Sau khi Trầm Ngọc Lộ chào hỏi lãnh phu nhân xong, lễ phép hướng người Hàn ra khẽ gật đầu chào hỏi. Hàn Tổng Tài, Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Vũ cùng đáp lời, bởi vì Hàn Văn Vũ là Tổng Tài Oan. Kinh, cho nên hai anh em bọn họ người cùng đáp. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười nhìn về phía Hàn Văn Vũ nói. Hôm nay thật vui, có thể cùng Tổng Tài dự chung bữa tiệc. Ánh mắt nóng bỏng của Hàn Văn Hạo vẫn nhìn cô ta. Chấm, Hàn Trung Chí nhìn Trầm Ngọc Lộ vô cùng không vừa mắt nhíu mày, liền xoay người không vui nói. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian ở chỗ này. Mọi người nghe, liền cùng nhau đi về phía trước, nhưng vừa mới đi chưa được mấy bước lại nghe thông truyền kêu lên một lần nữa, đệ nhất phu nhân nước Pháp. Lam Anh và Daniel Tổng Tài cùng vợ chưa cưới đến, ánh mắt Hàn Văn Hạo chăm chú, giống như cột sáng trước khách sạn, vẻ mặt lập tức cứng ngắc, lồng ngực bắt đầu phập phồng, Tần Thư Lôi níu chặt cánh tay Hàn Văn Hạo, hai mắt xốc xếch nhấp nháy, rồi lại cắn chặt răng, đè nén cơn giận bùng lên. Hàn Trung Chí cũng đã bình tĩnh cùng mọi người xoay người, nhìn bên trong xe, Daniel phong cách nhã nhặn đi ra đầu tiên, hắn vẫn nở nụ cười đặc biệt mê người, phong độ thân sĩ, tới trước cửa xe bên trái, dắt Lam Anh mặc sườn xám ren màu trắng, sau đó chậm rãi đi đến cửa xe phía bên phải, dắt Hạ Tiết bước ra. Tối nay cô hóa trang vô cùng hấp dẫn, mặc váy dài lộ lưng tới khe mông, bên hông chuỗi ngọc trai đen tuyệt vời bám vào chỗ trũng hấp dẫn, trải búi tóc thật cao, trên trán treo một sợi dây kim cương sáng lấp lánh, gương mặt không một chút trang điểm, ẩn giấu vẻ đẹp quyến rũ tận trong xương, làm cho người ta không thể bỏ qua cũng không dám dễ dàng đến gần. Hạ Tuyết luôn luôn là một diễn viên thành công, cô có thể điều chỉnh các loại phục sức theo cảm giác của mình. Tạp chí thời trang đã từng nói, Hạ Tuyết luôn là linh hồn ăn mặc của chuyên gia thiết kế, cô có thái độ tôn trọng và thành kính người khác. Hạ Tuyết mang bao tay màu đen, đem cái tay thon đưa vào cánh tay Daniel, sau đó nhìn hắn, cười nhẹ, nắm chặt túi xách màu đen trong tay đi về phía trước, trong lúc bước đi, dây chuyền ngọc trai đen sau lưng nhẹ nhàng đung đưa, phát ra âm thanh hấp dẫn, giày cao gót đạp nhẹ mặt đất, đôi chân dài hấp dẫn vươn ra, phối hợp chiếc mông tròn, vòng eo khẽ vặn vẹo, hơi đong đưa, tất cả đều vô cùng tiêu hồn. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết cười khẽ một tiếng. Tần Thư Lôi lập tức nhìn Hàn Văn Hạo, gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lạnh lẽo, lòng bàn tay dần dần siết chặt, vô luận là lúc nào, chỗ nào, cho đến bây giờ, hắn đều không phải là người thua cuộc. Nghiêm nghị, chậm rãi xoay người, lập tức nhìn thấy Hạ Tuyết mặc váy dài màu đen hấp dẫn, thong dong mỉm cười dựa vào bên người Daniel, thậm chí hai người nhìn nhau mỉm cười say đắm, lúc bước lên phía trước, lồng ngực của cô dán nhẹ vào cánh tay Daniel, giống như đây là một loại che đậy cảm xúc, lồng ngực của hắn giận dữ như muốn nổ tung, cách trương.